Tam quốc hoàng đế trong tay tuy rằng còn nhéo bộ phận bảo đồ, nhưng trung quy vẫn là có chút bảo đồ truyền lưu ra tới. Long Hổ Sơn khai sơn lão tổ lưu lại bảo tàng. Chắc không được bên ngoài có đồn đãi, đến bảo tàng giả được thiên hạ đâu. Chúng ta tổ sư gia thần phong tuấn lãng, là cái phong lưu phóng khoáng người, hắn du hy nhân gian thời điểm, có rất nhiều phong lưu vận sự. Nhưng hắn yêu nhất nữ nhân chính là này tam họ nữ tử, hắn vốn định đem này ba người cưới về nhà, nghề hà này ba người trong nhà là kẻ thù truyền kiếp. Hắn nỗ lực quá, nhưng trong lúc lại đã xảy ra rất nhiều làm tổ sư gia thực hối hận sự tình. Cuối cùng hắn làm bồi thường, bắt lấy Tam Quốc, cũng đem Tam Quốc phân cho hắn ba cái nhi tử. Cuối cùng, hắn một mình rời đi, khai sáng môn phái. Long, Hổ, Sơn Tam Vệ cùng với bảo tàng, đó là hắn cái này làm phụ thân cuối cùng một chút tâm ý. Lưu Vân Tử nhớ lại tới, chậm rãi cùng Vân Khởi Nhạc nói lão tổ tông chuyện xưa. Này đó đều là sư phụ ta nói cho ta, lão tổ tông sự, là khóa trước thủ tọa khẩu khẩu tương truyền. Tổ sư ra nói qua, cái gì thời điểm Long Hổ Sơn tan, diệt, hắn cũng nên bị người quên mất, giống khói nhẹ, tiêu tán với trong thiên địa. Sư phụ, ngài vì cái gì muốn nói cho ta? Vân Khởi Nhạc có chút bất an hỏi. Lưu Vân Tử nhìn hắn, cười nói, này thiên hạ, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, sở nghệ có đế vương chi tượng, ngươi muội muội Vân tiểu tướng mạo cũng là cực quý. Này thiên hạ nhất định phải ở bọn họ hai người trong tay lại lần nữa thống nhất, sư phụ không có khác yêu cầu, chỉ hy vọng ngươi có thể giữ được Dương, Tần, Trần Tam họ các một huyết mạch, không cần chém tận giết tuyệt. Vân Khởi Nhạc nghe vậy, trầm mặc một lát, liền trịnh trọng hướng Lưu Vân Tử chắp tay hứa hẹn, sư phụ, Khởi Nhạc nhất định tận lực. Hắn có thể lập tức liền từ tam họ chung các chọn lựa ra một nam một nữ, sau đó mang đi, bảo vệ lại tới.